cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 50, chương 46, ngày thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh dinh, dậy nhanh đi ăn sáng, tin nhắn từ bé. Anh dậy đây, mình nhắn tin trả lời lại bé. Quay ra nhìn bọn trong đang còn ngủ ngon lành. Xuống giường đi đánh răng đã. Xong xuôi mặc quần áo mà tụi này còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rồi. Dậy nhanh đi thi chúng mày, mình hét lớn. Cái gì? Mới mấy giờ? Thái nó ngái ngủ nói. 7 giờ rồi, mấy cha nội mình quát lớn. Hả? Sao giờ mới gọi tụi tao dậy? Tụi nó nháo nhác nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Việc của chúng mày cần tao nhắc nữa hả? Nhanh lên bay, thằng Đức hối cả phòng. Tao đi ăn sáng với bé mình, ra ngoài cửa nói vọng vào. Mày té đi, thằng Thái vừa đánh răng vừa nói. Bọn nó đang còn lục đục trong nhà tắm thì mình cũng té. Xuống tới nơi đã thấy bé ở đó đợi. Sao anh lâu thế? Bé chạy lại hỏi. Anh gọi mấy thằng trời đánh kia dậy nữa, mình chỉ lên tầng nói. Hích, đi ăn đi. Bé đói rồi, bé kéo tay mình đi. Tất nhiên rồi, ăn nhanh còn đi thi nữa. Anh cũng đói quá trời luôn rồi, mình bước đi theo bé. Đi nào, bé vừa kéo vừa nói. Mà ăn ở đâu? Mình hỏi. Căng tin, cũng được. Căng tin, u ơi, cho con hai xôi nhé, mình gọi. Ở đây ai cũng gọi vậy nên thành quen. Đợi tí u nói. Hôm nay thi còn những 4 môn nữa, bé mặt ỉu xìu nằm xuống bàn. Không sao, ôn là được mà, mình xoa đầu bé nói. Mà bé cũng có thấy anh ôn bài mấy đâu, bé ngước mắt lên nhìn mình. Chắc tại anh đẹp trai, mình vuốt tóc nói. Ẹo, bé giả bộ quay ra chỗ khác ói. Sao thế, mình nhìn bé nói. Kể ra anh mà không đen thì cũng đẹp trai. Hả, mặt mình không, lại hả, bé quát. Hích, thôi ăn đi, còn đi thì nữa, bé cầm thìa bắt đầu ăn. Nuốt không vào giả bộ giận. Bé bón cho nhé, bé ngồi gần lại mình. Thôi, anh tự ăn là được rồi, mình cầm thìa ăn. Nhanh đi, ăn xong được bát xôi xong. U ơi, con trả tiền, mình gọi vào trong. Được rồi, U nói. Còn 10 phút nữa, vào phòng thi đấy, bé nhìn đồng hồ nói. Vậy thì nhanh lên, cầm lấy tay bé chạy lên tầng. Phòng thi, phù, may mà còn kịp, mình thở phào. Ngồi vào chỗ máy còn trống kìa, bé chỉ vào chỗ trống. Hai máy luôn. Hi hi, anh chị không vào chỗ, nhanh đi, thầy giáo nói. Dạ vâng, chúng mình đồng thanh. Vào chỗ ngồi nhấn F5, chán tay chán chân đi mà vẫn chưa thấy để hiện lên. Anh đến muộn đấy, có tiếng con gái bên cạnh mình. Em ngồi đây à? Cách chương.